Vạn đạo Long Hoàng, chương 2965, chỉ có đột phá. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn phủ thành chủ bên này. Kịch liệt giao phong, ngoại lai thiên kiêu hoàn toàn chiếm thượng phong. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu thú trường bên này, Lục Minh lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ba đại ma chủ, 2500 ma đô vệ bố trí xuống đại trận, kích phát ra từng đạo thần quang, đánh phía Lục Minh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh che chở Thu Nguyệt ba người, liên tiếp lui về phía sau. Giờ phút này, trên người của hắn vảy màu xanh, rất nhiều nơi cũng nứt ra, máu tươi chảy ròng. Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt trong mắt tràn đầy nước mắt, cắn răng xuất thủ, muốn vì Lục Minh chia sẻ một chút áp lực. Bất quá, Thu Nguyệt hiện tại tu vi, mặc dù đạt đến thiên thần nhị trọng, bất quá nàng cũng không có tu luyện ra quá nhiều những thần lực khác. Chiến lực cùng Lục Minh chênh lệch rất xa. Không được mấu chốt tính tác dụng, bản thân ngược lại bị lực phản chấn kích thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt, ngươi đừng xuất thủ, Lục Minh hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu gia, Thu Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Vạn Hưng đứng ở đằng xa cười to, ánh mắt quét quang Thu Nguyệt cùng Nguyệt Linh Lung, lấp lóe lấy nóng bỏng hỏa diễm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, bên cạnh ngươi còn có hai cái xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Ta trước đó làm sao không phát hiện, thực sự là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, chờ giết ngươi, bản thiếu gia sẽ hảo hảo yêu thương bọn họ. Ha ha ha, Vạn Hưng cười như điên, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn cùng dục vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Hưng, ta tất sát ngươi, Lục Minh quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết ta, đến bây giờ, còn người si nói mộng. Vạn Hưng trào phúng, phách lối ngông cuồng, căn bản không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đúng lúc này, phủ thành chủ một bên kia, thần quang ngút trời, truyền đến kinh khủng chấn động. Bọn họ bên này, có thể nhìn rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, phủ thành chủ một bên kia đã xảy ra đại chiến. Mấy cái ma chủ, sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, là ngoại lai những cái kia thiên kiêu. Bọn gia hỏa này, tuyệt đối là cùng một bọn, phân tán lực lượng của chúng ta. Chấm, Long Quật gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, Lục Minh cũng phát hiện phủ thành chủ tình huống bên kia. Khá là kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không nghĩ tới. Những cái kia ngoại lai thiên kiêu sẽ đối phủ thành chủ phát động tiến công. Xem ra, những cái kia đến từ cửu tiệt thiên vương phủ thiên kiêu. Đi tới ma đô thành, quả nhiên không phải đơn thuần vì ma dạ tuyền đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh suy nghĩ, ra tay toàn lực, giết tiểu tử này, chúng ta đi trợ giúp phủ thành chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, vạn ác giống to, tốt, ra tay toàn lực, oanh sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn lực, mặt khác hai cái ma chủ cũng gật gật đầu. Ra lệnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, ba đại ma chủ, 2500 ma đô vệ, điên cuồng vận chuyển thần lực. Không cần tiền một dạng đem thần lực quanh đi ra. Sau đó, một đạo to lớn vô cùng cột sáng như một thanh khổng lồ thần kiếm, hướng về Lục Minh chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh thần kiếm này uy năng, đạt tới được đỉnh phong. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, cảm giác được nguy cơ rất chí mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, hắn và Thu Nguyệt đám người, bị đại trận bao phủ, căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều mạng, ngăn trở, ta nhất định phải ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng gầm nhẹ, toàn lực bộc phát, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng long ngâm vang lên, bảy đầu cửu trảo thần long pháp tướng, đi đầu liền xông ra ngoài, theo sát phía sau, chính là chín đầu hàn băng tỏa liên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, to lớn thần quang tạo thành chiến kiếm, bạo chảm mà xuống, bảy đầu cửu trảo thần long pháp tướng, một đầu tiếp một đầu nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, chính là chín đầu hàn băng tỏa liên, cũng nổ tung, bất quá bởi vậy vừa đến, nhiều ít ngăn cản chiến kiếm một chút uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Lục Minh vung vẩy trường thương, ngăn tại trước người, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến kiếm chạm tại trường thương phía trên, Lục Minh thân thể lớn chấn động, cũng không thể lăng không mà đứng, mấy trăm mét cao thân thể, hướng về phía dưới chiến đài rơi đi. Đấu thú trường chiến đài, là tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, cứng rắn hết sức, trước đó đại chiến phân tán kinh khí, đều không có đánh nát chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lần này, Lục Minh trọng trọng rơi ở trên chiến đài. Chiến đài kịch liệt oanh minh, phía trên, xuất hiện từng đầu khe hở. Lục Minh thân thể khẽ cong, kém chút quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngăn trở, Lục Minh gào thét, tất cả thần lực, thần thể tất cả lực lượng, đều dùng ra, xinh xinh chống đỡ, không có quỳ đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, thanh cự kiếm kia có liên tục không ngừng lực lượng đánh xuống. Lục Minh thân thể run rẩy, phảng phất tại khiêng một tòa nguy nga thần sơn. Tiểu tử này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn ác đám người, trong lòng run rẩy, thẳng hút khí lạnh, bọn họ đã dùng hết một chiêu mạnh nhất. Lúc đầu nghĩ một chiêu diệt sát Lục Minh, không nghĩ tới, thế mà bị Lục Minh chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục, quanh sát hắn, vạn ác giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, ba đại ma chủ, hơn 2.500 ma đô vệ. Điên cuồng vận chuyển thần lực hội tụ, tuôn hướng thanh chiến kiếm kia, hướng về Lục Minh đè xuống. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dưới chân chiến đài, ầm vang sụp đổ, mảnh vỡ vẩy ra. Lục Minh thân thể hơi cong một chút, nhưng là Lục Minh gào thét một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người của hắn những vết thương kia, chảy ra càng nhiều máu tươi. Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Thu Nguyệt, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người, vô cùng nóng nảy, muốn nhúng tay. Nhưng là lấy bọn hắn tu vi, lại không giúp đỡ được cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục như vậy không được. Tiếp tục như vậy, ta sớm muộn nếu không gánh được. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục như vậy, một khi hắn gánh không được, bốn người bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thậm chí hậu quả so chết thảm hại hơn. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm niệm vừa động. Hiện tại, chỉ có hai cái biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái biện pháp, chính là thiêu đốt cổ thần chi tâm. Còn có một cái biện pháp, chính là đột phá. Bất quá cổ thần chi tâm thiêu đốt về sau, hắn cổ thần thể sẽ triệt để phế bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước, hắn là bởi vì tử đồng đồng quan, mới để cho cổ thần chi tâm khôi phục. Nhưng là, loại kia hảo vận, không có khả năng nhiều lần đều có. Hơn nữa, một lần này, cốt ma không có ở bên người. Hắn nếu như mạo hiểm mở ra tử đồng đồng quan, chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, biện pháp này, không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không sử dụng. Như vậy một cái khác biện pháp chính là đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỷ như, chiến tự quyết, đột phá đến gấp 5 chiến lực. Nhưng hiển nhiên, chiến tự quyết đột phá là cần dựa vào lĩnh ngộ, dựa vào tích lũy. Không phải nói đột phá, liền có thể đột phá. Chỉ có thể đột phá, chỉ có tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão lượng, hằng tinh tinh hạch, người luyện hóa bao nhiêu năng lượng. Lục Minh cho lượng tự quyết truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước ta luyện hóa năng lượng, đều cho ngươi, cái này mới qua bao lâu? Lại có thể luyện hóa bao nhiêu năng lượng? Quá ít, không đủ ngươi đột phá. Lượng tự quyết đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy trực tiếp đem tinh hạch năng lượng độ cho ta. Chấm, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trực tiếp đem tinh hạch năng lượng độ cho ngươi. Người điên, loại này tinh hạch năng lượng, cực kỳ cuồng bạo. Liền xem như thần vương, đều phải cẩn thận tốn thời gian chậm rãi luyện hóa, mới có thể vận dụng. Ngươi một cái thiên thần cảnh, độ cho ngươi, sợ rằng sẽ trực tiếp đưa ngươi cho ăn bể bụng. Lượng tự quyết nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể liều một cái. Ngươi độ năng lượng cho ta, bất quá khống chế tốt không muốn độ quá nhiều. Ta chịu đựng được, Lục Minh đối lượng tự quyết nói. Ánh mắt kiên định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử ngươi, đúng là điên cuồng. Tốt, vậy liền liều một cái. Lão nương bồi ngươi điên một cái. Tiểu tử, chuẩn bị xong, lượng tự quyết bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tới đi, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ông, lượng tự quyết phát cuồng. Một cỗ năng lượng cuồng bạo. Từ lượng tự quyết xông vào Lục Minh thể nội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.